Huyết Thiên Sứ, em là ai? Chương 8, Mộng Ảo. Góc truyện audio.com. Dẹt, tách tách, máu xanh từng giọt nhỏ xuống sàn nhà nhẹ mảnh ghê rợn. Không nghĩ tới chất độc lại lan nhanh như vậy. Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn cổ tay đã chảy nhiều máu nhưng không có ý định băng lại. Đêm, khi ánh trăng nhô lên bầu trời rực rỡ đầy sao, trăng tròn sáng ngời đặc biệt cho các đôi yêu nhau. Nhưng trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường to, cô gái nằm đó cặp mắt nhắm chặt, lông mày cau lại như gặp ác mộng. Đừng, đừng, xin, tha cho anh ấy, hức, đừng, hãy thả anh ấy ra đi mà. Hu hu, cầu xin, các người, mà, hức hức, trong mộng cô thấy một cô bé tầm 12, 13 tuổi đang ôm chặt lấy chàng thanh niên bên cạnh. Khắp cơ thể chàng đầy vết thương chi chít to nhỏ đều có. Từng giọt pha lê trên gương mặt trắng non cứ rơi không ngừng. Mái tóc bạc xõa xuống che đi hết nửa khuôn mặt không rõ. Hiện tại cô bé mặc chiếc váy trắng tinh đã bị vấy bẩn bởi máu tươi từ chàng trai. Cô bé cố lay lay người anh, tỉnh dậy đi, hức, anh đã hứa rồi mà. Hu hu, sẽ bên em không rời xa. Em mà, anh dám thất hứa sao? Em không cho phép đâu. Anh quay về đi, xin anh, cô cứ nhìn chân hai người. Bỗng một cảm xúc lạ trỗi dậy trong cô từng đợt đánh ấp tơi như thủy triều mãnh liệt. Quen quá, cảnh này, cô đã từng gặp đâu đó rồi. Cách chương.